Chương 1103, chỉ một câu thôi ngón tay. Lưu Húc nhằm phía giờ UFF chi tế, từng cây một thạch trụ liền như cùng độc tiễn vậy dồn dập bay về phía Lưu Húc, Lưu Húc sẽ không đoan ở tránh trái tránh phải lấy. Cắn nuốt dịt xỉ lạ lực lượng phía sau, Lưu Húc tốc độ chạy trốn hầu như cùng tờ rẹ xạ tương xứng, cho nên chỉ cần thạch trụ không đem Lưu Húc toàn bộ đường lui chặt đứt, hắn vẫn có thể đơn giản tách ra. Cách giờ UFF còn có cách xa 5m, Lưu Húc liền chợt nhảy dựng lên. Ở cự kiếm chém về phía giờ UFF trong nháy mắt đó, Lưu Húc liền nhanh chóng giác tỉnh, cũng hung hăng chém xuống. Sau khi thức tỉnh, Lưu Húc sức mạnh lớn đến kinh người, cho nên vậy ngay cả sổ phỉ ạ lực cánh tay đều không có biện pháp phá hư nham thạch đã bị Lưu Húc gắng gượng mở ra, một cỗ tiên huyết liền từ chỗ cụt tay phun giống như bốn phương tám hướng, giờ UFF càng là phát ra a a kêu thảm thiết. Nhẹ nhàng vỗ sáu cánh dừng lại ở đã quỳ xuống mặt giờ UFF trước mặt, Lưu Húc a a tiểu nói, ta đã nói rồi, nếu như ta muốn lấy đi tánh mạng của ngươi, đó chính là chỉ một câu thôi ngón tay sự tình mà thôi. Giờ UFF, ngươi cùng ta tuy là đều là nam tính giác tỉnh giả, nhưng lực lượng của ta cao hơn ngươi vô cùng. Ghê tởm, nước mắt đều lưu lại, giờ UFF rút ra trên lưng cái kia mọc ra thạch trụ liền ném về phía Lưu Húc. Lưu Húc cách giờ UFF gần quá, cộng thêm dừng lại ở giữa không trung thời điểm né tránh năng lực sau đó hàng không ít, cho nên tại sắp bị thạch trụ bắn trúng thời điểm, Lưu Húc liền nhanh chóng để rộng nhất cái kia đôi cánh ngăn cản ở trước người. Lưu Húc sau khi thức tỉnh năng lực chủ yếu có hai cái, một cái sáu cánh tuyệt đối phòng ngự, một cái đối với yêu lực tuyệt đối ẩn giấu. Cho nên, thạch trụ đụng vào cánh phía sau liền rơi xuống đất, nhưng sinh ra lực đánh vào hay là đem Lưu Húc đẩy lui về phía sau bay một khoảng cách. Làm Lưu Húc rời cái kia hai cánh lúc, hắn liền thấy một người mặc phấn quần dài màu đỏ thiếu nữ đang ngồi ở trên thạch bích, chỗ vừa may có một lõm đi vào địa phương. Nhìn qua giống như là một cao y châu ngô y ai nha, ta nói giờ UFF, ngươi làm sao mỗi lần đều nhẹ như vậy, địch dị phủn nửa lộ vẻ cười ý nói, trước mắt ngươi vị này chính là lực lượng tuyệt đối ở ngươi trên nam tính giác tỉnh giả, cho nên ngươi nên trước công kích một vị khác. Ngươi là không phải cảm thấy tiền một nhờ ỉ hẻm nọ một liền nhất định so với nam tính giác tỉnh giả lợi hại, kỳ thực không phải là, bây giờ nghe ta, đi công kích một vị khác, người nam này liền tạm thời chớ để ý bởi vì ta biết hắn còn có càng trọng yếu nhiệm vụ. Nhìn chăm chăm dị phủn, tờ dẹ xa nói, Lưu Húc, ngươi đến tầng kế tiếp, sẽ là của ngươi đang phía dưới, nghĩ biện pháp giải cứu cái kia gần thức tỉnh chiến sĩ. Trước đem hai người bọn họ giải quyết lại nói, nơi đây từ ta phụ trách, ngược lại ngươi hiện tại liền đi xuống cho ta, ta xem không phải hy vọng chúng ta lại thêm một người đối thủ. Tờ dẹ xa đều muốn nói đến phân thượng này, Lưu Húc đương nhiên cũng không có biện pháp nói cái gì nữa, sợ để giải trừ giác tỉnh trạng thái hắn liền nhanh chóng nhằm phía giờ UFF. Thế. Tờ rẹ xạ liền như mày. Thấy Lưu Húc vào tới, sợ tay kia cũng bị chém xuống giờ UFF sẽ không đoan nở phun ra thạch trụ. Cách giờ UFF còn có cách xa 5m, Lưu Húc liền ngừng lại. Thế, giờ UFF liền nắm lên khác chỉ một quả đấm đập về phía Lưu Húc. Lưu Húc gần bị đập trúng chi tế, hắn đã vọt đến bên trái, cho nên giờ UFF cái kia lực lớn vô cùng cánh tay liền đập trúng mặt đất, dám đem giày đến hai thước mặt đất đập ra một cái đại lỗ thủng. Giờ UFF nhấc tay đang muốn công kích Lưu Húc chi tế. Lưu Húc đã thả người nhảy. Ý thức được chính mình bang Lưu Húc mở đường, giờ UFF liền hai mắt đấm lệ ảng ảng nhìn dì phủn, hỏi, ta là không phải cực kỳ đần, là phi thường đần. Nhìn qua không hề có một chút nào tức giận dì phủn lên đường, bất quá chính là bởi vì ngươi đần, ta mới để cho ngươi ở lại bên cạnh ta. Ngươi quá thông minh quá giả dối, sẽ để cho ta không có biện pháp hoàn toàn tin tưởng. Cho nên, ngươi đần tốt nhất. Hiện tại nha, ngươi có thể đi công kích tờ dẹ xạ. Ta đã nói với ngươi, vừa nói tờ rẹ xạ sở trường cùng khuyết điểm. Sở trường đâu, chính là nàng có thể cảm giác yêu lực lưu động phương hướng, tiến tới xác định ngươi mỗi lần công kích vị trí chính xác. Còn có sự di động của nàng tốc độ thật nhanh, hầu như cùng không có giác tỉnh lúc ta tương xứng. Khuyết điểm đâu, chính là khi nàng tận lực đi cảm giác yêu lực lưu động lúc, nàng bản thân tốc độ phản ứng sẽ thành chậm không ít. Ta đã đem nói đến phân thượng này, ngươi nên biết làm sao công kích nàng. Azuff lắc đầu. Hai tay ôm chắp sau hót cũng dựa vào nham bích, dị phù nói, có đôi khi ta lại cảm thấy ngươi nên thông minh một điểm. Ngươi bây giờ phương thức công kích chính là chọn số lượng để công kích trở nên dày đặc, nếu như có thể đạt được kín không kẽ hở, nàng liền không có đường lui. Nghe đến đó, cười ha ha một tiếng giờ UFF lúc này hé miệng a siêu dày đặc có chút khó tin thạch trụ liền dồn dập bay về phía tờ rẹ xạ. Càng làm cho tờ rẹ xạ toát ra mồ hôi lạnh là... Giờ UFF phun ra thạch trụ dĩ nhiên có thể ý cải biến cao thấp. Phía trước công kích Lưu Húc là dùng ngón cái lớn như vậy thạch trụ, lần này dĩ nhiên là dùng chỉ có ngón trỏ 1/10 lớn bằng thạch châm, coi như tở rẹ xạ yêu lực cảm giác cường thịnh trở lại, nàng cũng không khả năng đồng thời cảm giác được hàng trăm cây thạch trụ vị trí công kích, cũng tách ra ý thức được mình cũng không có biện pháp tiếp cận giờ UFF, cho nên tở rẹ xạ cách làm chính là nhanh chóng lui về phía sau thả chạy đi. Thạch trụ tốc độ phi hành ở tở rẹ xạ tốc độ chạy trốn tối cao, cho nên tại sắp bị nhiều cái thạch trụ bắn trúng chi tế, tở rẹ xạ liền nhanh chóng dính vào thoáng lõm đi vào trên thạch bích. Siêu, siêu, siêu, nghe từ bên thai gào thét mà qua âm thanh, lại thấy trước mắt một mảnh lấp lánh bóng đen, tở rẹ xạ ngược lại là đề cao cảnh giác. Xem ra, nàng mới vừa quá coi thường cái này nam tính giác tỉnh giả. Không phải không phải xem thường nam tính giác tỉnh giả, là xem thường giống như một lão sư vậy ở nơi nào giáo dục gì phùn làm một cây cánh tay lớn bằng thạch trụ đột nhiên đụng vào tở rẹ xạ bên trái thạch bích, bốc bụi lên sặc, tở rẹ xạ liên tục ho khan, nàng càng là kém chút bị dọc theo thạch bích phi hành về phía trước thạch trụ đụng vào. Lợi dụng thân kiếm để thạch trụ cải biến quỹ tích phi hành phía sau, tở rẹ xạ liền chậm rãi đứng đi ra ngoài. Thấy tở rẹ xạ áp căn bản không hề thụ thương, giờ UFF liền kêu, ghê tởm TS, đề cử một bản sách mới, ái tình nhà trọ vô hạn ngoạn ra, sách mới trong lúc, các loại số liệu đều rất trọng yếu, mời mọi người hỗ trợ đề cử cất giữ một chút, cảm ơn.